Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 189 thì Hạo Hạo đã nhận ra được Đại Loan chính là ba của mình thông qua cuộc nói chuyện giữa Thẩm Thanh Lan và Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì Bùi Nhất Ninh sẽ cho hai cha con của họ nhận mặt nhau hay không? Thì các bạn đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nhé. Nhưng ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 190 nha. Nào, xin mời các bạn. Hạo Hạo nói tiếp. Mẹ, con đã 5 tuổi rồi, đã là người lớn rồi. Con biết mẹ thích chú Giang, con cũng thích chú ấy. Cho nên mẹ à, con không bắt mẹ phải ở cạnh chú kia đâu. Hơn nữa, con yêu mẹ, con sẽ không rời khỏi mẹ đâu. Bùi Nhất Ninh không biết phải nên nói gì với con trai. Những lời muốn nói, Hạo Hạo đều nói thay cô rồi. Cô ôm con trai thật chặt. Hạo Hạo, mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ. Lúc này Bùi Nhất Ninh cảm thấy mình may mắn biết bao vì trước đây đã kiên trì sinh Hạo Hạo. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cô. Nhờ có món quà này mà ngay cả những tổn thương trước kia do Đoàn Lan gây ra cho cô dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trước khi ngủ thì Hạo Hạo níu vạt áo của Bùi Nhất Ninh, nhỏ giọng nói: "Mẹ, sau này con có thể gặp chú ấy nữa không?" Bùi Nhất Ninh cúi đầu: "Con muốn gặp chú ấy à?" Hạo Hạo gật đầu: "Muốn. Có điều nếu mẹ không thích thì con có thể không gặp nữa. Con yêu mẹ nhất mà." Bùi Nhất Ninh mỉm cười. "Vậy mẹ sẽ nói với chú ấy, cho chú ấy gặp con." Hào Hào chủ động hôn lên má của Bùi Nhất Ninh. "Cảm ơn mẹ." Bùi Nhất Ninh dịu dàng mỉm cười. Sau khi giải bày với Giang Thần Hy thì cô cảm thấy dường như mình đã mở lòng hơn rất nhiều. "A Lăng, cậu hãy nghĩ thoáng hơn đi. Cậu nói xem trước đây sao tới có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy chứ?" Giọng nói của Đoàn Lăng chứa đầy sự ân hận. Thôi Trạch Vũ im lặng, sau đó vỗ vai anh ta. "Nếu cậu khó chịu thì tớ sẽ cùng cậu ra ngoài uống vài ly." "Bách Thừa đâu?" "Nó ngủ rồi, hơn nữa hôm nay vợ tớ đã trở về, không sao đâu." Nói xong, Thôi Trạch Vũ và báo cáo với bà xã. Vợ anh biết Đoàn Lăng có chuyện buồn thì tất nhiên sẽ không phản đối. Đêm nay Đoàn Lăng uống khá nhiều, cứ liên tục nói xin lỗi không đầu không đuôi. Thôi Trạch Vũ thở dài, nhưng cũng không gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì ngày xưa tại sao làm như vậy? Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi. Sao anh ta có thể vì một người phụ nữ mình không yêu thương mà bỏ rơi Bùi Nhất Ninh đi tha phương như vậy được? Anh đã từng hỏi Đoạn Lăng tại sao làm như vậy. Anh ta trả lời rằng, lúc đó chỉ cảm thấy cổ Giai Mẫn rất đáng thương. Giai Mẫn cần tới hơn Nhất Ninh. Nhất Ninh là một cô gái độc lập. Dù không có tớ thì cô ấy vẫn có thể sống tốt. Lúc đó tớ cứ nghĩ sẽ ở bên cạnh Giai Mẫn hết nửa năm cuối đời của cô ấy, rồi sẽ về tìm Nhất Ninh. Không ngờ lại phải mất 3 năm. Thật ra 2 năm trước tớ từng quay lại đây, nhưng không tìm được cô ấy, nên sau đó lại rời đi. Cậu nói xem chuyện đã ra nông nổi này rồi. Bây giờ cậu có hối hận thì cũng vô ích thôi. Người ta sẽ không trở về bên cạnh cậu đâu. Nói xong thì Thôi Trạch Vũ chấp nhận số phận. Cổng Đoàn Lăng lên. "Ôi chao, cậu ăn sách để lớn lên à? Sao lại nặng như vậy?" 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lan mới biết Hào Hào đã gặp mặt Đoàn Lăng, cũng là 3 ngày trước buổi triển lãm tranh của cô. "Chị họ, sao hôm nay chị cũng đến đây vậy?" Thẩm Thanh Lan hiếu kỳ. Gần đây Bùi Nhất Ninh có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bùi Nhất Ninh cười nói, "Ghé thăm em một chút, buổi triển lãm tranh của em chuẩn bị đến đâu rồi?" "Sắp xong cả rồi, chị có muốn vào xem không?" "Được." Bùi Nhất Ninh đáp, rồi cùng Thẩm Thanh Lan đi vào phòng triển lãm. Trên tường của phòng triển lãm treo đầy tranh, cũng có một số để chỗ để trống. Cô hỏi, "Mấy chỗ này không bày gì à?" "Có, những bức tranh này có giá trị khá cao, cho nên trước buổi triển lãm tranh một ngày mới treo lên." Thẩm Thanh Lan giải thích, cô thì muốn treo lên luôn, nhưng Daniel lại lo lắng. Dù sao lần trước phòng triển lãm cũng từng bị cháy. Lần này vì đề phòng vấn đề tương tự, Daniel còn cố ý thuê bảo vệ trông coi những bức tranh này 24/24. Thẩm Thanh Lan cùng Bùi Nhất Ninh đi xem một vòng, sau đó mới tìm một quán cà phê ngồi xuống trò chuyện. Cô thấy mặt mày Bùi Nhất Ninh tươi tắn, thì biết chắc mọi chuyện đã được giải quyết xong. "Chị, mọi chuyện ổn hết rồi chứ?" Bùi Nhất Ninh bưng cà phê lên uống một ngụm rồi cười nói, "Cứ coi là vậy đi, chị đã hẹn gặp Thần Hy rồi, nói mọi chuyện cho anh ấy biết rồi. Xem ra kết quả rất tốt đẹp." Thẩm Thanh Lan cười nhẹ. "Thanh Lan, chuyện này cảm ơn em nhé. Nếu em không nói với Hạo Hạo thì chị cũng không biết phải nói với thằng bé thế nào nữa." Bùi Nhất Ninh chân thành nói. Thật ra trong chuyện này người mà cô khó giải thích nhất chính là Hạo Hạo. "Chị không trách em, xem vào việc của chị là tốt rồi." Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. "Sao có thể chứ, em đã giúp chị giải quyết một vấn đề lớn mà." Thẩm Thanh Lan nhìn vào mắt chị họ mình, sau đó ánh mắt dần hiện lên ý cười, làm Bùi Nhất Ninh khó hiểu. "Sao vậy?" Thẩm Thanh Lan trả lời. "Lần trước khi biết ba Hạo Hạo trở về và tình hình của chị vào lúc đó, em còn lo lắng chị sẽ không buông bỏ được." Bùi Nhất Ninh ngẩn ra, sau đó lại bật cười. Khi vừa nghe tin, thật sự chị rất ngạc nhiên. Khi biết anh ta đã lập gia đình, thì ngay cả bản thân chị cũng nghĩ mình sẽ không chấp nhận được. Có điều thì sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào chị đã buông bỏ được tất cả rất nhiều chuyện. Chị cũng không ngờ rằng mình lại mạnh mẽ như vậy. Chị vẫn không thể hoàn toàn quên đi anh ta. Dù sao thì anh ta cũng đã từng cho chị một mối tình, cũng từng cho chị sự ấm áp. Chị và anh ta không thể làm bạn, cũng không thể quay lại với nhau. Vậy thì sau này cứ coi nhau như người lạ đi. Thẩm Thanh Lan thấy ánh mắt của cô ấy không hề gợn sóng thì cũng thấy yên tâm. Cô thầm thở phào thay Giang Thần Hy, xem như anh không uổng công chờ đợi bao năm qua. Như vậy là tốt rồi, Thẩm Thanh Lan nói. Đừng nói về chị nữa, nói về em đi. Hoành Dật có trở về dự buổi triển lãm này không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hôm qua em vừa gọi điện thoại cho anh ấy nói sẽ trở về. Bất kỳ thời điểm nào có ý nghĩa to lớn đối với Thẩm Thanh Lan thì Phó Hoành Dật cũng sẽ không vắng mặt. Ánh mắt của Bùi Nhất Ninh hiện lên sự ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật thật sự là cặp đôi đẹp nhất trong số bạn bè quanh cô. Thẩm Thanh Lan nhớ tới vấn đề về Đại Lăng nên hỏi. Sau này anh ta sẽ rời thủ đô sau hay định ở lại đây luôn? Không rõ, chị không hỏi tới. Bùi Nhất Ninh thản nhiên đáp. Thẩm Thanh Lan thấy nét mặt thờ ơ của Bùi Nhất Ninh thì nghĩ ngợi một lúc rồi do dự hỏi. Chị có định cho hai cha con họ gặp mặt nhau không? Hiện giờ tuy Hạo Hạo và Đại Lăng đều đã biết mối quan hệ này nhưng vẫn chưa chính thức nhìn nhận nhau. Bùi Nhất Ninh giật mình. Chuyện này chị đã suy nghĩ mấy ngày qua nhưng vẫn rất phân vân. Thanh Lan à, nếu là em thì em sẽ làm thế nào? Em sẽ cho họ gặp nhau. Hạo Hạo cũng không ghét ba mình. Hơn nữa trẻ con ở độ tuổi Hạo Hạo chính là độ tuổi rất cần tình cảm của cha. Trước kia thì thằng bé không biết ba mình là ai thì không sao, nhưng bây giờ thì đã biết rồi. Dù sao họ cũng là cha con mà. Bùi Nhất Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Chị sẽ suy nghĩ kỹ lời khuyên của em. Bùi Nhất Ninh cũng không ở lại lâu, một lúc lâu sau thì ra về. Khi Thẩm Thanh Lan trở lại phòng triển lãm thì thấy Từ Hướng Tiền đang rất lo lắng. Ánh mắt cô lập tức thay đổi. Có chuyện gì vậy? Cô Thẩm có một bức tranh đã bị mất. Thẩm Thanh Lan biến sắc. Bức nào? Từ Hướng Tiền đưa Thẩm Thanh Lan đến một góc. Bức tranh vốn treo trên tường đã không thấy đâu, chỉ còn lại phần mô tả ở bên dưới góc phải. Thẩm Thanh Lan nhìn phần mô tả mà ánh mắt nặng nề. Cô nhớ bức tranh này là bức mặt trời mọc và ban mai. Có biết là ai làm không? Thẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Vừa rồi có kiểm tra camera giám sát là do một nhân viên làm việc trong phòng triển lãm lấy. Tôi đã hỏi người phụ trách nơi này, nhân viên kia là một nhân viên tạm thời. Bọn họ thiếu người nên đã tìm vài người làm tạm. Đã điều tra ra nhân viên tạm thời đó chưa? Rồi, đã báo cảnh sát đang truy bắt. Có điều cô Thẩm à, tôi lo nếu tìm về không kịp thì chỗ này phải bỏ trống mất. Các tác phẩm trong buổi triển lãm này toàn là kiệt tác của Thẩm Thanh Lan, có thể được trưng bày ở đây đều có giá trị rất cao. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lúc. Phải hãy chia ra làm việc, cậu theo dõi tình hình với cảnh sát, còn tôi sẽ vẽ lại một bức khác. Đây là biện pháp tốt nhất lúc này, Từ Hướng Tiền gật đầu, trong lòng cảm thấy áy náy. Cô Thẩm, xin lỗi, lần này là do sơ suất của tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta chính thức xuất hiện trước mặt người khác với thân phận người đại diện của Thẩm Thanh Lan, vậy mà chưa gì đã mắc sai lầm. Chuyện này đâu liên quan gì đến anh, đừng tự trách mình nữa. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Qua camera giám sát thì có thể thấy người trộm tranh rõ ràng là có mục đích. Nói trắng ra thì hắn đã kế hoạch sẵn, tất nhiên khó mà đề phòng. Hơn nữa, camera giám sát chỉ quay được sau lưng người kia, chứ không quay được chính diện. Có thể thấy người này rất quen thuộc với cách bố trí trong phòng triển lãm. Hành động của hắn cũng rất giống một kẻ trộm chuyên nghiệp. Từ Hiến Tiền rất xấu hổ, Daniel thuê anh với mức giá rất cao, kết quả ngày đầu tiên đã hỏng việc. Thẩm Thanh Lan lại nói thêm, thắt chặt an ninh, những chuyện còn lại giao cả cho anh. Bây giờ tôi trở về vẽ lại một bức tranh khác. Từ Hướng Tiền trịnh trọng nói. Cô Thẩm yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện thế này lần nữa. Thẩm Thanh Lan lại đi một vòng quanh phòng triển lãm, không phát hiện bất cứ khác thường nào mới rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã đến ngày khai mạc triển lãm tranh của Thẩm Thanh Lan. Buổi triển lãm này có quy mô lớn nhất trong số các buổi triển lãm từng tổ chức của Thẩm Thanh Lan, có rất nhiều người tham dự, thậm chí Daniel cũng trở về từ nước Y. Thanh Lan yêu dấu lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không? Daniel giang hai tay làm tư thế ôm. Thẩm Thanh Lan thấy Daniel gầy đi không ít nên rất đau lòng. Nhớ tới chuyện của Kim Ân Hy đang trong giai đoạn phẫu thuật cấy ghép da lần thứ hai, cô đi tới ôm anh một cái. Daniel, lâu rồi không gặp. Daniel sửng sốt. Từ xưa đến nay, Thẩm Thanh Lan luôn không thích tiếp xúc thân thiết thế này. Vừa rồi anh cũng chỉ đùa với cô thôi, trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Thanh Lan yêu dấu, anh rất khỏe. An An khẽ gật đầu. Cho chú ăn. Daniel ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, An An đã rộng rãi, cỡ ngày phó rồi. Thẩm Thanh Lan cạn lời,

Cảnh sát định tiến đến bắt người dẫn về cục cảnh sát, nhưng người phụ nữ lại khóc om sòm lăn lộn, trông cực kỳ khó coi. Mà lúc này mọi người cũng chú ý, trong đám người có một người đàn ông áo đen, nhíu mày nhìn người phụ nữ dưới đất, vẻ mặt bất mãn. Thấy cảnh sát dẫn người đi, anh ta cũng giả vờ như vô tình rời khỏi khu vực triển lãm. Phó Hành Giật nhéo tay Tẩm Thanh Lan ra hiệu, rồi đi theo người nọ. Còn Tẩm Thanh Lan thì theo chân cảnh sát đến cục cảnh sát. Daniel đứng ra giải thích với mọi người và xin lỗi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 190 thì khi mà triển lãm tranh của Thẩm Thanh Lan diễn ra thì đã có những người đến quay rối, và khi điều tra được người đứng đằng sau thì đó chính là Catherine. Và Thẩm Thanh Lan đã xử lý Catherine bằng cách gửi một lá thư kể về những chuyện cô đã làm cho mẹ của cô, chính là Daisy. Và bà Daisy đã gửi lại cho Thẩm Thanh Lan một khoản tiền bồi thường, và bên cạnh đó cũng đã xử lý con gái của mình bằng các phương pháp của bà. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì đến với tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.